Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Vân Dũng. 1.3, phụ trách giảng giải OL nữ tử 30 tuổi tuổi trừng. Dáng người cao giáo dung mạo tinh xảo, chỉ là mặt mày giữa bao hàm một cỗ sắc bén khí tức. Cho nên đeo thượng nhất phó kính phẳng đen khung mắt kính tới tiến hành che lấp. Nàng thanh âm thanh lãnh có phẳng phất khe núi nước suối. Không nhanh không chậm về phía ở đây tất cả mọi người trần thuật tả nghị qua lại. Đồng thời cộng thêm khách quan phân tích, tả nghị nhân sinh, ở nơi này vị OL nữ tử trần thuật cùng phân tích. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa bày biện ra, 25 tuổi lúc trước tả nghị. Cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt, đơn giản là gia cảnh coi như không tệ, vóc người phong nhã, thành tích học tập không có trở ngại, so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi ưu tú một chút mà thôi. Hắn không có thể hiện ra bất kỳ siêu phàm tiềm chất, có chút kiếm thuật trời cao phú, nhưng không có hướng kiếm đạo phương diện phát triển, tả nghị cùng Hàng Châu Phương gia giữa quan hệ. Cũng ở tinh thể lòng bình thượng hiển lộ, đồng thời còn có tả Thanh Vân cùng Phương Thừa Bình ảnh chụp cùng liên quan kỹ càng tư liệu. Có thể nhất định là, tại Nam Mỹ du lịch mất tích lúc trước, tả nghị chính là một cái bình thường người. Âu nữ tử ung dung nói, 3 tháng lúc trước, mất tích 3 năm tả nghị đột nhiên trở lại Hàng Châu. Không có ai biết hắn làm thế nào trở về. Liên quan đơn vị cũng không có hắn về nước nhập cảnh ghi lại. Nhưng hắn đã là một vị thực lực cường đại siêu phàm giả. Tinh thể lỏng bình hình ảnh hoán đổi, đem tả nghị trở về sau tất cả hành động lấy PowerPoint hình thức nhất biển hiện ra. Bao dung tả nghị nhập trước Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, gia nhập Liên minh Giang Nam siêu quản cục lấy cố vấn đặc biệt thân phận tham dự nhiều lần hành động. Cho đến đảm nhiệm Thiên Khải Học Viện danh dự cấp cao nhất đạo sư thời gian sở dính đến đủ loại sự. Tích, tuy miễn bất hữu chút sơ hở địa phương, nhưng đủ để thể hiện ra hạ siêu liên cường đại tin tức siêu tập năng lực. Cùng với đối với tả nghị coi trọng trình độ hiện tại tả nghị. Đã tại hạ á siêu phàm liên hiệp hội ngành tình báo trọng điểm chú ý nhân vật danh sách các loại. Bài danh top 10. Mà xếp hạng trước mặt hắn đại nhân vật, đại bộ phận là alpha cấp siêu phàm cường giả. Chúng ta có lý do tin tưởng. OL nữ tử nhìn trên màn ảnh tả nghị, ánh mắt trở nên thâm thúy. Đi qua 3 năm, tả nghị là ở trong man hoang thế giới đạt được siêu phàm lực lượng. Xin lỗi, ta cắt đứt một chút. Một người trung niên nam tử nhịn không được chen vào nói. Hàn bộ trưởng, các người ngành tình báo cho rằng tả nghị là ở trong man hoang thế giới trở thành siêu phàm giả. Ngắn như vậy ngắn 3 năm thời gian, một vị người bình thường có khả năng có được cấp độ A thực lực sao? Là A cộng cấp, OL nữ tử mặt không thay đổi nói. Chúng ta ngành tình báo là căn cứ hiện nay đang nắm giữ tin tức đoạt được xuất kết luận. Đây cũng là hợp lý nhất giải thích, tuy rất bất khả tư nghị. Thế nhưng chúng ta đối với man hoang thế giới rõ ràng cũng chỉ là muối bỏ biển. Nghi vấn người á khẩu không trả lời được. Những người khác âm thầm gật đầu. Man hoang thế giới quá lớn. Lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới khai thác vẻn vẹn vài chục năm lịch sử. Thế giới khác trong cất giấu vô số bí mật. Bây giờ có thể đủ nhìn thấy e rằng chỉ có một phần ước vạn. Chính như nàng nói. Tả nghị mất tích 3 năm, tại man hoang thế giới đạt được kỳ ngộ trở thành cường đại siêu phàm giả là hợp lý nhất giải thích. Tả nghị trên người khẳng định tồn tại to lớn bí mật. Âu nữ tử tiếp tục nói, chúng ta suy đoán hắn là cường hóa, năng lượng cùng tâm linh 3 loại hình siêu phàm giả. Ngoài liên bộ Hứa Dương Hoa chủ nhiệm cùng Tư Không Ngạn tiên sinh cùng hắn cũng đã có trực tiếp tiếp xúc. Cung cấp tin cậy chứng minh, liền nhau mà ngồi Hứa Dương Hoa cùng Tư Không Ngạn đồng thời rút ra mặt, người sau sắc mặt lại càng là khó coi. Vị này Hàn bộ trưởng dùng từ xem như rất uyển chuyển. Trên thực tế tại Hạ Siêu Liên cao tầng nội bộ, người nào không biết hai người trong tay Tả Nghị đã bị thua thiệt. Đặc biệt là Tư Không Ngạn, bị Tả Nghị nghiền ép có không nể mặt. Kỳ thật hôm nay trận này nhằm vào Tả Nghị hội nghị. Đã thoái ẩn giang hồ, Tư Không Ngạn là căn bản không muốn. Hắn nghe được Tả Nghị danh tự sử dụng nhớ tới kia đoạn khuất nhục vô cùng kinh lịch. Hiện tại trong lòng vết sẹo lại bị Hàn bộ trưởng xé mở. Cho dù nàng xé thành tương đối ôn nhu, cũng đồng dạng đau a. Nhưng Tư Không Ngạn không thể không đến. Bởi vì lúc này ngồi ở thượng vị trí đầu não bạch y lão già, chính là đại hạ duy hai alpha cấp cường giả Tần Vũ Dương. Lại cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám cự tuyệt người sau triệu hoán. Tại hiện nay thời đại, alpha cấp siêu phàm giả có thể so với vũ khí hạt nhân, là trấn áp vận mệnh quốc gia tồn tại. Mà đại hạ mặt khác một vị alpha cấp cường giả, bảy anh hùng nhất Phạm Hải Lưu một mực tọa trấn man hoang thế giới Long Thành cứ điểm. Cho nên tọa trấn kinh thành Tần Vũ Dương là hoàn toàn xứng đáng đại hạ siêu phàm đứng đầu. Cho nên cứ việc nội tâm máu chảy đầm đìa, hắn còn phải miễn cưỡng cười vui. Mặt khác, Hàn bộ trưởng bỏ qua Hứa Dương Hoa cùng Tư Không Ngạn sắc mặt, tiếp tục nói, Tả Nghị đã từng bảo hộ qua Trương Tịnh Giao, tại Phan Thần Mê Cung bên trong trọng thương Tarot hội ma thuật sư. Tuy chúng ta cũng biết lần kia Tarot hội chân chính mục tiêu là Giang Nam phòng thí nghiệm, nhưng ma thuật sư thiếu chút sẽ chết trong tay Tả Nghị. Ngồi ở Tần Vũ Dương bên cạnh Tần Quân Hảo, trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ thần sắc, hắn nhờ vào chính mình lão ba uy thế, điều động 4 vị cấp độ A cường giả cộng thêm 12 vị cấp độ B siêu phàm giả, cùng với số lượng càng nhiều phụ trợ nhân viên chiến đấu bố trí xuống thiên la địa võng, muốn bắt giữ ma thuật sư cùng ngược lại sâu người lập cái đại công. Kết quả bị ma thuật sư tương kế tựu kế địa dẫn vào cạm bẫy, hãm tại Phan Thần Mê Cung bên trong đầu óc choáng váng. Cuối cùng dẫn đến mất đi phòng hộ chủ lực Giang Nam phòng thí nghiệm bị Tarot hội triệt để phá hủy. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hiện tại trong kinh thành, mọi người nói lên Tần Quân Hảo, một cái hổ phụ khuyển tử, đánh giá là ít không. Cứ việc không có bất kỳ người nào dám công khai đàm luận, nhưng lần thất bại này đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Cùng Tư Không Ngạn đồng dạng, Tần Quân Hảo cũng không muốn tới tham gia trận này hội nghị. Nhưng hắn càng sợ chính mình lão ba. Hàn bộ trưởng đồng dạng bỏ qua Tần Quân Hảo sắc mặt, nói, căn cứ chúng ta tin tức, nguyên bản trong tay ma thuật sư Tarot hội thánh khí Solomon mặt nạ, hẳn là bị Tả Nghị đạt được. Lợi hại, có người nhẹ giọng nói ra. Hắn lời khiến cho ở đây không ít người cộng minh. Tả Nghị 30 tuổi cũng còn không tới, ngắn ngủn thời gian mấy tháng liền làm ra nhiều như vậy kinh người đại sự. Lấy hắn hiện tại sở triển lộ ra thực lực cùng năng lực, nói không chừng chính là vị kế tiếp alpha. Mọi người đối với cái này cảm giác tương đối phức tạp. Đại hạ trước mắt có được 2 vị alpha, nếu như có thể nhiều hơn nữa một vị, vậy đủ để ngạo thị bất kỳ quốc gia nào siêu phàm lực lượng có được ở đâu thế giới chiến lược ưu thế. Nhưng Tả Nghị là thuộc về siêu quản cục một phương, một khi hắn tấn chức alpha, như vậy Hạ Siêu Liên cùng siêu quản cục giữa quan hệ chắc chắn trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Còn có, nhưng mà Hàn bộ trưởng giảng thuật cũng không có bởi vậy chấm dứt. Nàng ấn 2 cái trong tay máy kiểm soát, trên màn hình hình ảnh lần nữa hoán đổi, phát hình ra một đoạn video, rõ ràng chính là Tả Nghị tại Giang Nam Thiên Khải Học Viện thượng công khai khóa tình cảnh. Tả Nghị tại đảm nhiệm Giang Nam Thiên Khải Học Viện cấp cao nhất đạo sư, dốc lòng cầu học viên môn truyền thụ cái gọi là tinh không minh tưởng pháp. Tại hắn 2 lần công khai khóa hiện trường, đều có siêu phàm đệ tử đương trường hoàn thành giai vị tấn chức. Hơn nữa công khai khóa sau khi chấm dứt vài ngày trong thời gian, tấn chức nhân số còn có nhiều hơn vài lần. Chúng ta cũng có lý do tin tưởng, bộ này tinh không minh tưởng pháp đồng dạng được từ man hoang thế giới. Căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, bộ này minh tưởng pháp đối với tâm linh cùng thần bí loại siêu phàm giả trợ giúp lớn nhất. Tự nhiên cùng năng lượng tiếp theo, cường hóa cùng khoa học kỹ thuật cuối cùng. Hàn bộ trưởng ánh mắt lướt qua đang ngồi tất cả mọi người, nói, bởi vậy chúng ta đối với tinh không minh tưởng pháp đánh giá là A cộng cấp phụ trợ loại hình siêu phàm. Kỹ, trong phòng họp nhất thời vang lên ong, chấm ong tiếng nghị luận. Hạ Siêu Liên với tư cách là đại hạ lớn nhất siêu phàm giả tổ chức, sớm đã xây dựng lên một bộ hoàn thiện siêu phàm giả bồi dưỡng hệ thống. Đồng thời nắm giữ lấy đại lượng bất đồng loại hình siêu phàm kỹ năng pháp môn. Những cái này kỹ năng pháp môn đại bộ phận đều là từ Hạ Siêu Liên cao giai siêu phàm giả nghiên cứu sáng tạo ra, một bộ phận đến từ đối ngoại giao lưu cùng học tập. Căn cứ uy lực cùng hiệu năng phân ra không đồng đẳng cấp. A cộng cấp là đẳng cấp cao nhất, hy hữu nhất chân quý siêu phàm kỹ. Nghe nói tại Hạ Siêu Liên tổng bộ siêu cấp kho số liệu trong ghi lại lấy A cộng cấp siêu phàm kỹ đều không có đạt tới hai vị số. Không ít người nhìn về phía màn hình, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Đừng nói A cộng cấp siêu phàm kỹ, coi như là cấp độ A siêu phàm kỹ, bọn họ bên trong cũng chỉ có lác đác mấy nhân tài có nắm giữ. Tả Nghị cư nhiên đem một bộ A cộng cấp siêu phàm kỹ tiến hành công khai truyền thụ. Vậy có phải hay không có nghĩa là hắn có được càng nhiều thậm chí cao cấp hơn khác siêu phàm kỹ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,